Linh Chu, chương 1388, Bạch Chu Thánh Tổ, góc truyện audio.com, Phong Phi Vân hỏi, bây giờ bà có thể trả lời đáp án câu hỏi cho ta chưa? Đây là linh thạch cho hai câu trước, ngươi phải ghi thêm một tờ giấy nợ cho ta. Bà lão cẩn thận cất ra yêu cười đắc ý gian kế thành công, như thể không sợ Phong Phi Vân ăn quỵt. Phong Phi Vân giao tấm da yêu thứ ba cho bà lão. Bà lão nhận ra yêu, nói, 10 năm trước Bạch Chu yêu tộc phản công Mộc Thần Giá chiến khu một lần nhưng lại thua trận. Phong Phi Vân hỏi tiếp, thánh mộ của Bạch Chu Thánh Tổ ở đâu? Bà lão xòe tay trước mặt Phong Phi Vân, khuôn mặt nhăn nheo cười tâu toét. Phong Phi Vân cười lạnh, ghi tờ giấy nợ thứ 4 nhét vào tay bà lão. Thở viễn cổ, Bạch Chu Thánh Tổ chôn xác mình trong hư không, sau này thánh linh khí khổng lồ ngưng tụ thiên địa nguyên khí, biến thành một tòa thế giới bí cảnh. Chỉ có 3 người biết vị trí thế giới bí cảnh ở đâu. Bà lão lại ngừng, mím môi. Phong Phi Vân hiểu ý, đưa tờ giấy nợ khác. Bà lão cười tít mắt, người siêu tầm được vị trí cụ thể của mộ Bạch Chu Thánh Tổ có một vị đại hiền giả trong Bạch Chu yêu tộc, tức là sư tôn của Phi Viện Công Chúa Du Tử Lăng hiện thời. Phi Viện Công Chúa luôn muốn vực dậy Bạch Chu yêu tộc nên âm thầm đến bí cảnh cao cấp liên lạc đại quân Bạch Chu yêu tộc đã thua trận, muốn mở mộ chôn thánh linh ra tìm về di bảo tổ tiên, để Bạch Chu yêu tộc lại nghênh đón huy hoàng. Phong Phi Vân hỏi, đại hiền giả yêu tộc Phi Viện Công Chúa, trừ hai người ra còn người cuối là ai? Bà lão đáp, thị nữ của Phi Viện Công Chúa. Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng kỳ lạ nhìn bà lão chằm chằm, cười hỏi. Tại sao tiền bối biết rõ vậy? Bà lão xòe bàn tay khô đét. Phong Phi Vân đặt tờ giấy nợ thứ 6 vào tay bà lão. Giọng bà lão khàn khàn, mặt cười tâu toét. Ta đoán mò, ngươi không? Bà lão mặc kệ Phong Phi Vân, cầm 6 tờ giấy phẩy trước mặt Phong Phi Vân, cười nói. Chàng trai, bây giờ ngươi đã thiếu ta 480 vạn linh thạch. Vậy chờ khi nào ta có linh thạch sẽ đưa cho bà. Phong Phi Vân xoay người đi. Bà lão cười cười, ngồi trở lại, giao tiếp. Bán tin tức, mật văn kinh thiên, chỉ cần 80 vạn khối linh thạch. Tin vỉa hè, một câu 1 vạn linh thạch. Cứ điểm ổ yêu tộc, địa điểm thế lực các yêu tộc, cắt cứ tình hình mỗi bí cảnh, các loại tin tức có hết đây. Chỉ sợ ngươi không đủ tiền, không sợ ta không biết. A, tiểu cô nương, lão bà thấy ngươi là người dám mạo hiểm, dám làm việc lớn, bà có tin tức lớn bán cho tiểu cô nương. Bà lão hố chết người chặn đường một thiên chi kiêu nữ cổ tộc bí hiểm, nói câu gì với nàng. Thiên chi kiêu nữ ban đầu mặt rừng rưng, nhưng càng nghe mắt càng sáng, vẻ mặt giật mình, nhét các tờ giấy nợ vào tay bà lão. Phong Phi Vân cười bỏ qua những gì bà lão nói, nhưng đầu nhớ đến nữ yêu tinh Bạch Chu yêu tộc bị hắn bắt trong nham hồng bí cảnh cao cấp, lòng tăng phần khó hiểu. Một nữ yêu tinh bình thường trong đầu sao lại có ấn ký đại hiền giả để lại. Chuyện này đúng là đáng ngờ. Phong Phi Vân bán nhiều xá yêu trong chợ tiên, mau một mớ phù lục. Khi Phong Phi Vân đến chỗ bà lão bày quán thì bà lão đã biến mất, rất nhiều người trong chợ tiên tìm bà lão. Tin tức liên quan mộ táng thánh linh lan trà khắp chợ tiên. Tạm không bàn đến tin tức có thật không, chỉ 4 chữ mộ táng thánh linh đủ kinh động nhiều tu sĩ, tạo thành làn sóng lớn. Không chỉ binh doanh 875, một số binh doanh gần đó cũng đồn chuyện. Góc truyện audio.com, này, 3 ngày sau tin mộ táng thánh linh truyền khắp Mộc Thần Giá chiến khu gây ra ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cuối cùng truyền về quốc gia nhân loại. Ngày càng nhiều cường giả trong quốc gia nhân loại nghe tin đến chiến trường vạn tộc binh doanh chen chúc chật ních. Đi đâu cũng thấy đệ tử đại tộc tu sĩ thế hệ trước quần áo ngăn nắp, trong đó có tiên hiền trung cổ thế gia tiên thành, thánh phủ. Nhiều nhân vật thế hệ trước tìm đến, đa số người kiếm bà lão. Nghe nói có người đoán ra thân phận thật của bà lão, là một người làm người ta kính sợ. Không lâu sau có tin chắc chắn truyền đến, thì ra khi tin mộ táng thánh linh truyền về quốc gia nhân loại thì một số trí sư lật xem tư liệu, bắt đầu kiểm chứng việc này. Có người điều tra truyền thuyết về Bạch Chu Thánh Tổ ghi trong sách cổ. Sách cổ ghi lại tu vi Bạch Chu Thánh Tổ lên đỉnh cao, khi còn sống vô địch, lúc tuổi già chôn mình trong hư không. Theo vài đại hiền giả nhân tổ động thiên kiểm chứng, vị trí Bạch Chu Thánh Tổ tự chôn rất có thể là Mộc Thần Giá chiến khu. Tin này truyền từ nhân tổ động thiên gây sóng gió lớn, nhiều nhóm người đại thế lực chạy đến. Đa số người không tin, cảm thấy có kẻ cố ý mượn việc này giành lợi riêng. Dù thánh linh chôn trong không gian này thì người bình thường khó mà tìm được. Nghe đồn có mộ táng thánh linh chôn ở đâu đó trong Mộc Thần Giá chiến khu, nhiều tiên hiền trung cổ thế gia chạy đến. Có người đào được xương thánh linh trong khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới, không biết là thật hay giả. Nhiều người đều đến hổ gầm thiên. Xì, vậy mà cũng tin. Mấy hôm trước có người nói là phát hiện một thánh động trong đại phổ bí cảnh cao cấp tiên hiền, một tòa tiên thành đi qua thì thấy đó chỉ là một tòa trung cảnh. Các loại tin tức lan tràn trong binh doanh, tùy thời nghe tin đồn về mộ táng thánh linh làm nhiều người đã chết lặng. Trong thời gian này Phong Phi Vân luôn ở binh doanh, Phong Phi Vân mở bí cảnh cao cấp lại vào trong thiên quốc đến một hòn đảo biển. Trên đảo mọc đầy trúc cổ màu tím, mỗi cây thô cỡ thùng nước, thân cây chứa linh khí. Phong Phi Vân đi vào rừng trúc, hít một hơi, không khí ngọt lành. Sâu trong rừng trúc có 5 căn nhà trúc, trận pháp bao bọc xung quanh nhà. Phong Phi Vân mở trận pháp, đến bên nhà trúc đứng ven hồ nước xanh. Mao Ô Quy nằm phơi nắng giữa hồ, vẻ mặt lười biếng. Phong Phi Vân, La Phù công chúa đã có con vậy mà ngươi còn nuôi nữ yêu tinh bên ngoài, ngươi thấy có xứng với đứa trẻ chưa sinh ra đời không? Phong Phi Vân đi thẳng vào nhà trúc kéo nữ yêu tinh mặc giáp mềm da yêu ra. Phong Phi Vân gặn hỏi, rốt cuộc ngươi có phải là phi viện công chúa của Bạch Chu yêu tộc không? Nữ yêu tinh té bên bờ hồ, lưng trắng, da thịt trơn mềm, tóc dài trắng rơi đầy đất, rơi vào hồ nước gợn sóng. Đôi mắt nữ yêu tinh trong như hồ phách, qua một lát mới qua cảm giác hoảng hốt. Lần đầu tiên nữ yêu tinh lên tiếng, thanh âm tuyệt vời thanh nhã. Sao ngươi biết phi viện công chúa? Phong Phi Vân đứng bên bờ hồ nhìn con rùa trắng trong hồ. Ta không biết ngươi có phải là phi viện công chúa của Bạch Chu yêu tộc không, càng không biết ngươi đi nham hồng bí cảnh cao cấp có phải vì tìm huyệt Bạch Chu thánh tổ không? Phong Phi Vân không nhìn nữ yêu tinh nhưng thần thức tập trung vào người nàng, hắn nói lời đó là cố ý thăm dò. Khi Phong Phi Vân nói mấy chữ huyệt Bạch Chu thánh tổ, quả nhiên sắc mặt phi viện công chúa bối rối. Cách chương.